kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Ta tới cầu một bức kỳ tích. Đại học, Tô Đại Nhiên chọn là hội họa nghề nghiệp, hắn vẽ họa. Phi thường quỷ dị, cũng phi thường khủng bố. Tỉ như, tràn đầy huyết nhục y viện hành lang. Giữa không trung lơ lửng lớn đầu lớn, nhân diện ngô công khủng bố nam nhân. Vô số đầu hòa hợp cùng nhau chi chu quái vật các loại khủng bố. Quỷ dị, máu tanh họa, xuất từ Tô Đại Nhiên trong tay. Những bức họa này làm cho rất nhiều người không thích ứng. Thế nhưng cũng có rất nhiều người cảm giác được phi thường kích thích, tỉ như Tô Đại Nhiên đạo sư. Liền phi thường tương đương thưởng thức loại phong cách này. Dựa theo hắn mà nói, tự thành nhất phái, thiên phú dị bẩm, cùng một dạng tả thực phái, phái trừu tượng, cuồng dã phái hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại mới sáng tạo, nhìn như là giả, nhưng khi nhìn lâu, lại cảm giác càng ngày càng giống thực sự. Sở dĩ, cái này tân phái chảy ra hiện phía sau, tạo thành một cái đặc thù vòng tròn. Người đáng ghét, cực kỳ chán ghét, yêu thích người, lại cực kỳ thích. Trên thị trường cũng có bắt chước Tô Đại Nhiên họa phong, nhưng là chỉ có kỳ hình cũng không kỳ hồn. Vì vậy, đưa tới loại này quỷ dị họa phong phái tác phẩm, cư nhiên có tiền mà không mua được. Ngàn vàng khó mua. Thôi giáo sư, làm ơn sẽ giúp ta liên lạc một chút Tô Đại Sư. Xin nhờ, ta từ M Quốc mà đến, vì chính là cầu mua Tô Đại Sư một bộ tác phẩm. Hành vẻ mặt trịnh trọng cúc cung nói rằng, từ hắn gặp qua Tô Đại Nhiên đích thực tích, liền thật lâu không cách nào quên, vì vậy không xa nghìn dặm chạy tới Vân Quốc. Chính là vì cầu lấy Tô Đại Nhiên một bức tác phẩm. Vô luận bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý thanh toán. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở đi học, chờ sau đó giờ học phía sau, ta giúp ngươi liên lạc một chút a. Chấm ngoặc kép, thành tựu Tô Đại Nhiên đạo sư. Đều không nghĩ đến như vậy thời gian ngắn ngủi, thì đã có người không xa nghìn dặm đến đây cầu họa, đồng thời tôn xưng là Tô Đại Sư. Cảm ơn thôi giáo sư, vạn phần cảm tạ. Hành kích động vạn phần, hắn rốt cuộc có thể gặp được Tô Đại Nhiên tự mình, thậm chí có thể được Tô Đại Nhiên đích thực tích. Đây quả thực làm cho hắn hưng phấn khoa tay múa chân. Đại khái hơn một giờ phía sau, Tô Đại Nhiên tới. Chứng kiến Tô Đại Nhiên, Hành đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên nói. Không nghĩ tới, ngài cư nhiên dáng dấp tuấn mỹ như thế. Hắn tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, chắc là mới vừa học. Vì tới Vân Quốc thấy Tô Đại Nhiên, hắn chắc là phế đi không ít tâm huyết. Hành, hắn cũng xuất hiện, phát sóng trực tiếp gian khán giả đối với Hành ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã từng Hành tại kinh dị trò chơi thế giới, tuy là mãng tràng, nhưng không mất hào sảng, càng dẫn theo một chút xíu tiểu thiên thật. Người muốn cầu một tấm cái gì họa? Tô Đại Nhiên chứng kiến Hành phía sau, lộ ra nụ cười, ta muốn cầu một tấm kỳ tích. Hành cung kính nói, kỳ tích? Tô Đại Nhiên có chút kinh ngạc. Hành gấp vội vàng nói, Tô Đại Sư, ngài mỗi bức họa đều được người xưng là kỳ tích. Sở dĩ, ta muốn cầu một tấm thuộc về ta kỳ tích. Hành sau khi giải thích, Tô Đại Nhiên mới hiểu được trong miệng hắn kỳ tích rốt cuộc là cái gì. Trong lòng mỗi người kỳ tích mỗi người không giống nhau. Người cho rằng kỳ tích là hình dáng gì, nó liền là hình dáng gì. Đây cũng là kỳ tích. Nó có thể là vật chết, cũng có thể là vật còn sống. Cuối cùng, Hành cầm rồi một bản vẽ lấy nói đầu thi thể tác phẩm. Khuôn mặt mừng như điên rời đi. Bản vẽ này mang theo không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị cùng khủng bố cảm giác. Đây là một tấm thuộc về mình kỳ tích. Hành phi thường hài lòng. Hành sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên đã không cách nào làm ra khác tác phẩm. Hắn đang suy tư, trong lòng hắn kỳ tích rốt cuộc là cái gì? Có thể, khi hắn vẽ ra chính mình trong lòng kỳ tích sẽ gặp thực sự xuất hiện. Hơn nữa, cái này tấm liên quan tới chính mình kỳ tích họa tác. Phi thường trọng yếu phi thường. Nhiên ca ca, muốn không nghỉ ngơi một chút. Người đã liên tục 7 ngày nhìn giấy trắng ngẩn người. Liễu Y đau, lòng xoa Tô Đại Nhiên huyệt thái dương. Nàng cảm giác Tô Đại Nhiên thực sự mệt chết đi. Nàng rất không nỡ. Đồng thời, nàng cũng rất sợ. Tấm kia màu trắng giấy, phảng phất như là một mảnh thiên địa. Một khoản rơi lên trên, thiên địa đều sẽ tùy theo cải biến trong chỗ u minh liệu y cảm giác. Làm Tô Đại Nhiên lần nữa viết thời điểm, hắn có thể sẽ ly khai chính mình. Loại cảm giác này, theo thời gian càng phát ra cường liệt. Đã biết, người nhà đầu kia, Tô Đại Nhiên ôm liệu y, gật một cái chóp mũi của nàng. Sau đó cau mày nhìn tường dán quỷ dị họa tác. Bọn họ dường như sống. Trên giấy vẽ thỉnh thoảng sẽ nhúc nhích chớp mắt. Thì dường như muốn từ khung ảnh lồng kính lao tới. Vừa lúc đó, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Một đạo hắc ảnh lật đi lên. Đừng nhúc nhích, cũng đừng gọi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái vẻ mặt chật vật. Tóc loạn tao tao nữ nhân xuất hiện ở Tô Đại Nhiên cùng Liễu Y trước mặt. Nàng dường như sống rất không như ý. Lại hình như là từ cái nào chiến trường trốn ra được bại binh. Khi nàng tiến vào phòng phía sau, chuyện làm thứ nhất chính là mở tủ lạnh ra. Sau đó lang thôn hổ yết, phảng phất thật lâu cũng chưa từng ăn cơm no. Đồng thời, bên ngoài truyền đến chói tai tiếng còi xe cảnh sát Anna. Nàng làm sao thành bộ dáng này? Liền cùng từ trại dân tị nạn chạy đến. Chẳng lẽ các người đã quên? Đại Nhiên ca đi lúc lên đại học, Anna ngồi bọn buôn người hắc diện bao đi. Bọn buôn người thật đúng là khủng bố a. Liền Anna như vậy lính đánh thuê, trốn tới đều chật vật như vậy. Không, phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đều kém chút không nhận ra Anna. Truyền hình lúc này cũng vừa tốt cắm truyền bá một cái tân văn, mời quảng đại cư dân chú ý. Một gã cùng hung cực ác tội phạm giết người trốn chết đến kinh thành. Nếu có người chứng kiến, xin mau sớm gọi, chấm ngoặc kép, phía dưới là người phạm tội giết người bức ảnh. Xem hình, chính là lúc này ở trên bàn cơm lang thôn hổ yết Anna, ta giết người. Đều là người đáng chết. Mẹ, đem lão nương lừa gạt đến rừng sâu núi thẳm, chuẩn bị bán, nếu không phải là lão nương luyện qua, thiếu chút nữa thì lấy đạo. Vì vậy lão nương liền đem các nàng toàn bộ đều làm thịt. Mẹ nó, cùng phía trước so sánh với Anna tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất nhiều. Nội tâm của nàng dường như tích góp từng tí một lấy rất nhiều lửa giận. Bùm bùm mắng không ngừng. Các ngươi Vân Quốc, cũng quá kinh khủng đi. Chấm chấm, lão nương nhưng là danh khí tương đối lớn lính đánh thuê. Vừa tới Vân Quốc chấp hành nhiệm vụ, liền bị người đánh cắp hành lý cùng ví tiền. Tiếp lấy liền gặp một đám người buôn lậu. Kém chút đem lão nương bán được rừng sâu núi thẳm đi. Thua thiệt lão nương còn như vậy tín nhiệm. Các nàng, ta nhổ vào. Anna được kêu là lời thô tục hết bài này đến bài khác. Hùng hùng hổ hổ. Phát sóng trực tiếp gian người xem biểu tình cũng trở nên cực kỳ vi diệu. Mặc dù không có chính mắt thấy. Thế nhưng bọn họ có thể tưởng tượng đến Anna thời gian gian nan đến mức nào. Còn có các ngươi Vân Quốc trị an. Cũng quá kinh khủng đi. Bọn buôn người đều đáng chết. Ta đây là thế thiên hành đạo. Kết quả, cũng bởi vì mấy người buôn lậu. Khắp phố bắt đầu bắt ta. Lão nương đời này cũng không tiếp tục nghĩ đến hoa hạ. Mắng không sai biệt lắm. Ăn cũng không xê xích gì nhiều. Anna từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình hỏi, gặp qua cái này nhân loại sao? Trong hình nhân là Giang Thành. Nghe Anna nói, Giang Thành mới là bọn buôn người phía sau màn đầu lĩnh. Chẳng những chuyên môn lừa bán phụ nữ, vẫn là một cái đại hình bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Chính nàng thuê mướn nhiệm vụ cũng không làm. Nàng chỉ có một mục đích, đó chính là làm thịt Giang Thành. Giang Thành không phải là bị Đại Nhiên ca hù chết tên kia người chơi sao? Cái gia hỏa này quả nhiên tội đáng chết vạn lần. Chưa đi đến vào kinh dị trò chơi thế giới trước thì không phải là người tốt. Chính là, lúc đó còn nỗ lực ở tư nhân nữ tử học viện liên hệ còn lại người chơi làm Đại Nhiên ca. Đáng tiếc, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Còn không có tìm Đại Nhiên ca chuyện, đã bị Đại Nhiên ca trực tiếp hù chết. Nên đáng đời, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? phát sóng trực tiếp giữa người, cũng hùng hùng hổ hổ. Đối với đã từng giang thành tên này, người chơi phi thường chán ghét. Cảm tạ đặt phía sau đặc sắc hơn, chính là chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.